thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 42, du lịch 1, góc truyện audio.com. Chấm, việc đầu tiên sau khi ăn cơm xong là lên phòng mở hộp quà mà nó được cậu bạn lớp trưởng tặng. Bên trong hộp quà toàn mấy loại bánh kẹo nhỏ nhỏ xinh xinh kèm đem mấy thỏi son hãng nổi tiếng mà thích. Và cuối cùng là một móc khóa con gấu siêu dễ thương. Nó ưng món quà này cực kỳ. Lúc nãy chưa kịp nói cảm ơn nên nó nhắn tin cho cậu. Cảm ơn món quà của cậu nha. Không có gì, hắn thấy cô gửi tin nhắn là rep rất nhanh. Nó nhìn tin nhắn cậu gửi mà tức á, lúc nào cũng không có gì. Từ lúc chuyển đến nó đã nghe đến gần 50 lần ba từ này rồi. Mấy bạn đẹp trai toàn nhạt nhẽo, kiệm lời như nhau, cả sao, mới qua Tết mà đã chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ rồi. Rồi sao cho học sinh sống đây? Với mấy đứa học giỏi thì không lo lắm nhưng còn mấy đứa học kém thì nghe đến từ kiểm tra, là đã sợ rồi, nếu đi học mà không cần kiểm tra thì hay biết mấy nhỉ? Bữa họp phụ huynh cuối học kỳ 1, tụi nó đã xin phụ huynh sang học kỳ 2 cho đi du lịch một bữa và cũng đã được đồng ý, trong lớp giờ rất nhiều tin nhắn bàn luận về việc đi chơi. Tụi nó tính đi mấy địa chỉ đỏ trước rồi cuối cùng đi biển mới về. Lịch trình được lớp nó sắp xếp từ bữa quyết định đi chơi rồi. Mai phụ huynh ai đi vậy? Hình như là bố thằng Bảo. Bố thằng Nam và mẹ Trâm rồi mẹ ai nữa á, tớ không nhớ lắm. May quá không có phụ huynh nhà tao không chi theo. Năng lại phải có phụ huynh đi theo hè. Có phụ huynh đi theo không thoải mái lắm. Ha ha, còn tớ được đi là được rồi. Ai đi theo không quan tâm. Ba mẹ nó bữa họp phụ huynh không đi được nên bữa đó nhờ bác Tư đi giùm. Ba mẹ nó thì dễ với lại đi cùng cô nên họ cũng yên tâm cho nó đi. Dạo này hai người họ hơi bận nên không đi cùng tụi nó được. Vì đi nhiều nơi nên tụi nó phải xuất phát rất sớm. 5 giờ sáng là tụi nó phải tập trung đủ tại trường rồi. Vì chuyến đi này nên lúc tối 9 giờ nó đã ngủ rồi, nếu mà bình thường nó phải gần 0 giờ mới ngủ kìa. Hôm nay nó mang ba lô chứ không mang túi đeo chéo. Tụi nó quyết định đi đến tối nên phải mang theo thứ khác nữa như sạc dự phòng, mũ, tai nghe, mà với nó thì mấy thứ nấy chắc là phụ. Với nó đồ áo là phải mang theo đầu tiên. Nó mang tận 3 bộ đi theo luôn á, quần áo, váy đầy đủ, các bạn biết để làm gì không? Để chụp ảnh đấy. Chắc là nhiều người sẽ giống nó. Khi nào đi du lịch cũng phải mang nhiều để tự sướng mà. Lên xe thì nó ngồi cùng đám với mấy đứa xin đi gái ở phía trước. Nó muốn ngồi ở phía sau nhưng mà phía sau mấy đứa con trai ngồi hết mất rồi. Còn phụ huynh và cô thì ngồi trên hết, nếu mà họ ngồi sau chắc bọn nó không dám hó hé gì mất. Nỗi sợ phụ huynh của mấy đứa học sinh tụi nó mấy ai hiểu. À quên, vì người đông nên tụi nó ngồi hai xe. Vẫn như mọi khi tụi con gái thì ngồi tám chuyện còn tụi con trai thì ngồi một cục chơi game. Mấy người phụ huynh ngồi phía trước nói chuyện với cô giáo nên cũng không để ý phía sau tụi nó. Vì ngồi khá gần nên nó đại khái cũng biết họ nói chuyện cái gì. Tất nhiên là về việc học của bọn nó rồi. Để mấy phụ huynh mà ngồi với cô thì không nghe cũng chắc chắn là liên quan đến việc học hành rồi. Cách chương.